Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, Tokyo Châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải. Cuối cùng Lã Bố phát hiện, chế tạo một bộ khôi giáp cần thiết thời gian là tại là quá chậm. Một cái thợ rèn chế tạo một bộ khôi giáp cần thời gian ít nhất phải tại nửa tháng phía trên. Tính như vậy lên, coi như đến sang năm khởi nghĩa khăn vàng bộc phát, cũng chế tạo không ra bao nhiêu bộ khôi giáp ra, trừ phi tìm đại lượng thợ rèn đồng thời tiến hành chế tác. Nhưng là làm như vậy chính là đang tìm cái chết a. Quá lộ liễu, một khi bị người cử báo, như vậy hậu quả sẽ 10 phần phiền phức. Tụ Hiền Trang chính mình huấn luyện mấy trăm trang đinh chơi đùa, kỳ thật không tính là cái đại sự gì. Hiện tại thiên hạ đại loạn, thật nhiều thổ hào sĩ tộc đều có chính mình trang đinh. Nhưng là ngươi muốn rèn đúc nhiều như vậy trọng giáp, vậy liền thật có vấn đề. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lã Bố để Cao Thuận Đình chỉ trọng giáp chế tạo. Chỉ cần chế tạo một chút giáp nhẹ ra chính là, hiện tại căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đến chế tạo trọng giáp a. Lại nói, khởi nghĩa khăn vàng chỉ là Lã Bố quật khởi một thời cơ. Hắn cũng không chuẩn bị cùng khăn vàng quân ăn thua đủ. Mà lúc này nấu sắt còn có chế tạo kỹ thuật, thật sự là quá thô thiển. Đợi có địa bàn của mình về sau, có thể tiến hành cải tiến, lại tiến hành chế tạo vũ khí cũng không muộn. Bận rộn xong đây hết thảy về sau, tại Đông Hán bên này tạm thời cũng không có chuyện gì. Lã Bố trở lại Tụ Hiền Trang, đi vào bên trong phòng của mình, trực tiếp triệu hồi ra truyền tống môn, trở lại hiện đại. Bây giờ cách Châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải còn có thời gian nửa tháng. Mà lần này tổ chức địa điểm bỏ vào Nhật Bản Tokyo cử hành. Bây giờ còn có mười mấy ngày, tỉnh đội bắt đầu đối Lã Bố tiến hành tăng cường huấn luyện. Đương nhiên, huấn luyện chủ công phương hướng vẫn là tại xuất phát chạy bên trên. Phải biết, lần trước Lã Bố thế nhưng là chạy ra 9:98 giây thành tích tốt. Cái này đã phá cả nước ghi chép. Đây là tại xuất phát chạy tốc độ phản ứng không? Hay có hơn tình huống dưới? Nếu như Lã Bố có thể lại chạy tốt một chút, sắp nổi chạy giặc hợp thời ở giữa khống chế tại 0.15 tả hữu, như vậy liền rất có thể phá mất Châu Á ghi chép. Nếu như Lã Bố cái này viên tiểu tướng thật sự có thể phá mất Châu Á ghi chép, thật sự là ngẫm lại liền để cảm giác kích động a. 0.15 tả hữu xuất phát chạy phản ứng thời gian, phóng tới Châu Á cấp bậc tranh tài bên trên, chỉ có thể nói rất bình thường, thậm chí có thể tính trên có chút kém. Bởi vậy khoảng thời gian này huấn luyện chủ yếu là tại xuất phát chạy phương diện tốc độ. Lã Bố huấn luyện viên chính là Tần Kiến Quốc, trợ giáo là Tần Ngưng Quân. Đương nhiên, Tần Ngưng Quân kỳ thật cũng không có trợ giáo kinh nghiệm, nhiều lắm là chính là làm hỗ trợ cầm xuống khăn mặt, cấp Lã Bố lau lau mồ hôi, cầm cái chén nước chờ vụn vặt công việc. Tần Ngưng Quân vốn là chuẩn bị sa thải phần công tác này, ra ngoài tìm công tác mới, bởi vì nàng căn bản cũng không nguyện ý làm loại này người khác bố thí đến công việc. Bất quá Châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải lập tức liền muốn bắt đầu. Lã Bố không phải quấn lấy Tần Ngưng Quân, muốn Tần Ngưng Quân bồi tiếp hắn cùng đi, rơi vào đường cùng, Tần Ngưng Quân đành phải đáp ứng. Tại Điền Cục xem ra, Lã Bố huấn luyện viên chính Tần Kiến Quốc trình độ cũng tạm được, nhưng là so với tỉnh đội huấn luyện viên là phải kém hơn một chút. Điền Cục vốn là chuẩn bị cấp Lã Bố thay cái huấn luyện viên, nhưng là Lã Bố chết sống không đổi, không có cách, Điền Cục đành phải đem tỉnh đội tốt nhất huấn luyện viên đưa cho Lã Bố làm phó huấn luyện viên. Ngạch, tham gia Châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải vốn đều là muốn thu thập tiến đội tuyển quốc gia, chờ sau cuộc tranh tài đội tuyển quốc gia giải tán, mỗi người một lần nữa về chính mình tỉnh đội. Nhưng là Lã Bố tình huống có chút đặc thù, cuối cùng tại Lã Bố kiên trì dưới, cũng không có tiến đội tuyển quốc gia. 13 ngày sau đó, Lã Bố đi theo đội tuyển quốc gia cùng một chỗ bay về phía Nhật Bản, Tokyo. Trong đoạn thời gian này, Lã Bố xuất phát chạy thời gian cũng có tăng lên tới 0.16 giây tả hữu, mà khoảng thời gian này Lã Bố khảo thí rất thành tích tốt. Đại khái tại 9.95 giây tả hữu, có tăng lên, nhưng là cũng không có đạt tới điền cục bọn hắn mong muốn tiêu chuẩn. Bất quá Lã Bố thành tích bảo trì vẫn tương đối ổn. Vẫn là có nhất định tỷ lệ có thể cướp đoạt quán quân. Trung Quốc đối châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải vẫn tương đối coi trọng. Phái ra 48 tên vận động viên dự thi, gần 15-16 giới đến nay, trên cơ bản Trung Quốc đều là huy chương bảng đầu danh. 100m chạy nhanh cũng cầm tới qua 3 lần kim bài. Bất quá lần này, 100m chạy nhanh cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Trung Quốc muốn cướp đoạt cái này một viên hàm kim lượng tối cao kim bài. Cũng không phải là chuyện dễ. Kata Ogunert, châu Á 100m ghi chép bảo trì người 9.91 giây, là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nhật Bản Kiryu Akihiro đã từng chạy ra qua 9.87 giây thành tích. Bất quá lần kia là tại tốc độ gió 3.3 gạo mỗi giây. Vượt qua 2m mỗi giây, cái thành tích này cũng không thể liệt vào bất luận cái gì ghi chép. Ngay tại năm nay, Kiryu Akihiro tại thuận gió 1.8 gạo mỗi giây tốc độ gió dưới. Chạy ra 9.98 giây Nhật Bản cả nước ghi chép. Cái kỷ lục này, muốn so Trung Quốc 100m ghi chép ít không? 0.1 giây, ngạch, kia là tại Lã Bố chạy ra 9.98 giây chuyện lúc trước. Hiện tại hai nước ghi chép đã ngang hàng, nhưng là không thể phủ nhận chính là Kiryu Akihiro đồng dạng là 100m quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Tiếp xuống chính là Trung Quốc Lã Bố 9.98 giây thành tích. Tiếp xuống chính là Kata Francis 9.99 giây. Trung Quốc Tô Bình Thiêm 9.99 giây. Tiếp xuống 10 giây đến 10 điểm một số 0 giây tuyển thủ có 10 cái. Đừng nhìn những người này thành tích đã vượt ra khỏi 10 giây. Nhưng là tại trong trận đấu, ai cũng không dám khẳng định bọn hắn liền không đoạt được quán quân. Bởi vì đến chân chính thời điểm tranh tài, ai cũng không dám nói liền có thể lấy ra trạng thái tốt nhất. Chạy ra bản thân rất thành tích tốt tới. Đương nhiên, bởi vì Lã Bố là lần đầu tiên tham gia long trọng như vậy xuyên lục địa tranh tài. Bởi vậy cấp Lã Bố nhiệm vụ cũng là tương đối rộng rãi. Lã Bố lần này tới nhiệm vụ chủ yếu chính là quen thuộc giải thi đấu không khí. Đương nhiên, nếu là có thể thu hoạch được một viên huy chương, đó chính là không còn gì tốt hơn sự tình. Đoạt giải quán quân nhiệm vụ vẫn là giao cho Tô Bình Thiêm trên người. Rất nhanh, thi dự tuyển bắt đầu. Làm có mấy người mạnh nhất, Ogunert cùng Kiryu Akihiro cùng Tô Bình Thiêm bọn người là bị tách ra tại khác biệt tiểu tổ bên trong. Đây cũng là phòng ngừa mạnh nhất mấy người quá sớm gặp nhau. Từ đó làm cho có người mạnh nhất sớm bị đào thải. Mà Lã Bố lần này, thế mà bị phân đến đấu vòng loại cuối cùng một tổ. Cùng Kiryu Akihiro phân đến cùng tổ. Rất hiển nhiên, Lã Bố cái này Trung Quốc 100m ghi chép thân phận. Hiển nhiên không có bị Nhật Bản để vào mắt. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không đem Lã Bố cùng Kiryu Akihiro phóng tới cùng một cái trong tổ mặt. Rất nhanh, trước mấy tổ thi dự tuyển tranh tài kết thúc, Ogunert còn có Tô Bình Thiêm bọn người phân biệt lấy riêng phần mình tiểu tổ thứ nhất ra biên. Rất thành tích tốt là Ogunert 10.27 giây. Rất hiển nhiên, đây chỉ là thi dự tuyển mà thôi. Mọi người cũng không có lấy suất toàn lực tới. Tiếp xuống, liền đến tiểu tổ thi dự tuyển một vòng cuối cùng so tài. Lã Bố bị bỏ vào thứ hai đường đua. Kiryu Akihiro bị xếp tại thứ 5 đường đua. Đây cũng là tốt nhất một cái đường đua vị trí. Rất nhanh, Tất cả vận động viên đều làm xong xuất phát chạy chuẩn bị. Theo trọng tài tiếng súng vang lên, tất cả vận động viên tuần tự xuất phát chạy. Đương nhiên, Lã Bố xuất phát chạy tốc độ vẫn là chậm nhất, nhưng là lần này cũng đạt tới hắn tốt nhất xuất phát chạy tốc độ 0.16 giây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.